Chương 117, Bạch Đại thành phố cùng Sơ Ngộ gạ đi nị ạ. Cách ly Thạch Anh đại hội còn có 9 ngày, ngày thứ 2 sáng sớm, Cả Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ ở Xỉn Thị ạ trong nhà nghỉ ngơi một buổi tối về sau, hai người chính thức chuẩn bị tiếp tục hướng về cuối cùng một cái mục tiêu Bạch Đại rừng rậm tiến lên. Chờ một chút, ta đã nói rồi ta cũng muốn đi. Lúc này, Xỉn Thị ạ đã đứng ở Cả Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ trước mặt, ngăn cản bọn họ. Ngươi là nói thật ta Cả Dù Hạ không dám tin tưởng nhìn Xỉn Thị ạ. Xỉn Thị ạ ngạo kiều chống nạnh nói, đó là đương nhiên, nói như thế nào hiện tại ngươi coi như là vị hôn phu của ta, ta theo lấy ngươi làm sao vậy nạn ạ, không phải ngươi ngày hôm qua nói không muốn nha. Xỉn Thị ạ mãi mãi lúc này hầu đột nhiên chế nhạo nhìn Xỉn Thị ạ nói rằng. Xỉn Thị ạ chứng kiến mãi mãi bộ dáng như vậy, nhất thời ngượng ngùng dịu rằng nói, mãi mãi đã biết, các ngươi chuyện của người tuổi trẻ, ta lão bà tử mặc kệ các ngươi. Xỉn Thị ạ mãi mãi vui mừng nói rằng, sau đó liền một thân một mình xoay người đi vào. Mời chỉ giáo nhiều hơn, Cổ Dù Kỳ tiểu thư. Xỉn Thị ạ rất là ngang ngược hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng. Nói gì vậy chứ, về sau xin ngươi cũng chỉ giáo nhiều hơn Cổ Dù Kỳ tính cách liền đúng như vậy. Đối với Xỉn Thị ạ khiêu khích dĩ nhiên hoàn toàn không ngại. Để Xỉn Thị ạ căn bản là không cách nào tiếp tục hồ đồ. Dù sao nhân gia đều đối nàng như vậy khuôn mặt tươi cười nên đón. Xỉn Thị ạ cũng không phải cái loại này rất không nói lý người đàn bà tranh chua. Dĩ nhiên đối với EU Cổ Dù Kỳ cuộc sống như thế không dậy nổi khí đến, cho nên kế tiếp xui xẻo cũng chỉ có thể là Cả Dù Hạ. Được rồi, chúng ta ở thần áo thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chạy tới Bạch Đại Sâm 12 lâm. Cả Dù Hạ chứng kiến bầu không khí có mang ngươi quỷ dị, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đánh vỡ cái này bình tĩnh. Các ngươi đã không có thời gian, chúng ta liền trực tiếp dùng tổ kẹ mẩn bay qua thì tốt rồi. Nếu không đi bộ nói, chỉ sợ ngươi thời gian liền hoàn toàn không đủ. Xỉn Thị ạ tử A nghe được Cả Dù Hạ lời nói về sau, lập tức nghĩ tới biện pháp. Kỳ thực không phải Cả Dù Hạ không nghĩ tới biện pháp này, chỉ là phía trước bởi vì Cả Dù Hạ căn bản cũng không nhận thức thức thần huyền địa phương, làm sao sử dụng bộ kẹ mẩn bay thẳng đến Bạch Đại rừng rậm đi đâu thế nhưng hiện tại cũng không giống nhau. Có Xỉn Thị ạ cái này bản thổ thần áo quán quân dẫn đường, vấn đề này liền giải quyết rồi. Ừ đã có ngươi ở đây, khẳng định liền trực tiếp ngồi bộ kẹ mẩn đi so sánh dễ dàng. Cả Dù Hạ thì cũng đồng ý Xỉn Thị ạ phương pháp. Đến EU Cổ Dù Kỳ ý kiến, cho tới nay Cổ Dù Kỳ cho tới bây giờ cũng sẽ không có ý kiến gì, cho nên liền do Xỉn Thị ạ cùng Cả Dù Hạ trực tiếp đánh nhịp quyết định. Ra đi gạ cuồng. Đi ra, thì dậy gần. Xỉn Thị ạ cùng Cả Dù Hạ đồng thời phóng xuất bộ kẹ mẩn. Cổ Dù Kỳ ngươi giống như Xỉn Thị ạ cùng nhau đi. Cả Dù Hạ hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng. Xỉn Thị ạ đối với Cả Dù Hạ an bài cũng không còn ý kiến gì, ngược lại Xỉn Thị ạ cảm thấy Cổ Dù Kỳ kỳ thực rất tốt, cũng là muốn cùng nàng hảo hảo giao lưu một phen, nói không chừng về sau còn có thể là tỷ muội. Đây đương nhiên cuối cùng một cái Xỉn Thị ạ đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Cổ Dù Kỳ nhìn một chút Xỉn Thị ạ, thấy được nàng sau khi đồng ý, hướng về phía Cả Dù Hạ nói. Tốt đẹp. Sau đó, Cả Dù Hạ nhảy đến hí dậy gần trên người, Xỉn Thị ạ cùng Cổ Dù Kỳ cũng ngồi vào gạ cổm trên người. Được rồi, chuẩn bị xong tiểu ra phát. Cả Dù Hạ ra lệnh một tiếng, hí dậy gần cùng gạ cổm toàn bộ bay lên trời. Thân cung chấn khoảng cách Bạch Đại rừng rậm chỗ ở Bạch Đại thành phố vẫn có chút xa. Dùng bộ kẹ mẩn phi hành, cũng vẫn là cần 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Kỳ thực chủ yếu nhất là thần cùng chấn muốn đến Bạch Đại thành phố muốn lướt qua thiên con núi, cho nên Cả Dù Hạ cùng Xỉn Thị ạ đoàn người mới có thể tốn hao thời gian lâu như vậy. Nếu không lấy Cả Dù Hạ hì dậy gần cái kia thiên vương cấp tột cùng thực lực và Xỉn Thị ạ gạ cổn quán quân cấp thực lực, làm sao có thể cần thời gian lâu như vậy? Mặc dù phi mệnh chết đi, thế nhưng Cả Dù Hạ đoàn người, hay là đang buổi chiều 2 điểm thời điểm liền đã tới Bạch Đại thành phố trung tâm bộ kẻ mẩn. Được rồi. Hạnh khổ ngươi hỉ dậy gần, ở bên trong nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cả Dù Hạ từ hỉ dậy gần trên người nhảy xuống tới, thu hồi hỉ dậy gần. Xỉn Thị ạ cùng Cổ Dù Kỳ cũng từ trên người gạ cồm xuống tới. Hạnh khổ ngươi, gạ cồm, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi được rồi. Rốt cuộc đạt được Bạch Đại thành phố tiên tiến đến trung tâm bộ kẹ mẩn nghỉ ngơi một chút đi. Ta muốn cỡ rõ phẹ sổ ra bản cũng đã đến rồi. Cả Dù Hạ hướng về phía Xỉn Thị ạ cùng Cổ Dù Kỳ nói rằng. Ngươi nói tờ giỏ phẹ sổ giả bản muốn tới. Cynthia nghe được cả dù hạ lời nói về sau, hỏi cả dù hạ. Đúng à, đây là đã sớm nói tốt đẹp. Ở sáng sớm ta còn gọi điện thoại với hắn nói chuyện điện thoại, hắn nói hắn sẽ ngồi thẳng thang máy móc lập tức chạy tới. Cả dù hạ xác định gật đầu một cái nói. Cái kia láo ra hỏa, lại đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến, chờ chút muốn hảo hảo sửa chữa hắn. Cynthia hung hăng nói. Cô dù kỳ tin là thật, vội vàng phải khuyên Cynthia, cả dù hạ vội vàng đem nàng ngăn lại. Yên tâm đi Cynthia, chỉ nói mà thôi. Cả dù hạ tự tin nói đến. Kỳ thực cả dù hạ không có nghĩ sai, Cynthia cũng quả thực chỉ là trên đầu môi nói một chút mà thôi. Cynthia tuy là hiện tại quý vi liên minh quán quân, thế nhưng Cynthia bản thân cũng là một cái cực kỳ có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Điểm ấy ngược lại là cùng cả dù hạ rất giống, hai người đối với lão nhân vẫn luôn là cực kỳ tôn kính. Đương nhiên cổ dù kỳ trên một điểm này càng hơn hai người bọn họ. Cả dù hạ cùng xin thì ạ cùng với cổ dù kỳ ba người đi vào trung tâm bộ kẹ mẩn, dồ ỉ vừa nhìn thấy ba người, lập tức đi ngay đi ra. Đương nhiên dồ ỉ không phải là bởi vì cả dù hạ nguyên nhân, mà là bởi vì chứng kiến xin thì ạ cái này liên minh vô địch duyên cớ. Dù sao liên minh quán quân cùng Tứ Thiên Vương đều là giữ gìn một khu nhất cao chiến lược, cho nên dồ ỉ trong lòng tưởng Bạch Đại thành phố chuyện gì xảy ra sự tình cần cái này mới nhậm chức liên minh quán quân tự mình qua đây. Không biết xin thị A đại nhân tới Bạch Đại thành phố có cái gì sự tình sao dồ ỉ khách khí tuần hỏi. Bất quá như vậy cũng là để xin thị A một hồi phiên muộn, khiến cho chính mình hình như là ôn thần. Xin thị A trong lòng buồn bực suy nghĩ, thế nhưng biểu hiện ra nhưng không có hiện lộ ra. Nói như thế nào hiện tại nàng nhưng là đại biểu cho vô địch thân phận, đương nhiên không thể tùy ý không có chuyện gì, lần này tới là theo ta hai cái bằng hữu tới được. Xin thị ạ không có dâu dếm nói với dỗ ỉ. Hai vị này là dỗ ỉ tò mò nhìn hai cái này cùng liên minh quán quân ở chung với nhau người. Xin chào, dỗ ỉ. Ta là tới tự quan đông địa khu ổ kỳ đỏ cả nò, không biết tờ rõ phẻ sổ doạn có tới không cả rủ hạ đối với dỗ ỉ giới thiệu. Sau đó lại hướng nàng hỏi thăm một cái tờ giỏ phẹ sổ doạn đã tới chưa? A ngươi chính là tờ giỏ phẹ sổ doạn phải đợi cái kia cả dù hạ bác sĩ phải không dỗ ý cũng không còn nghĩ đến tờ giỏ phẹ sổ doạn phải đợi cái kia bác sĩ vậy mà lại là như thế tuổi trẻ. Muốn không phải cả dù hạ vừa rồi lời hỏi, dỗ ý căn bản không có nghĩ đến trước mắt cái này chính là tờ giỏ phẹ sổ doạn phải đợi người. Xin lỗi, ta chỉ là có chút kinh ngạc ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ. Ta vẫn cho là bác sĩ đều là từng cái lao đầu tử. Rồi ý có điểm dí dỏm hướng cả dù hạ nói xin lỗi. Nơi nào cả dù hạ đương nhiên sẽ không đối với rồi ý có cái gì không phải hảo quan điểm. Dù sao cả dù hạ mình cũng cực kỳ tinh tường. Hơn nữa rồi ý cũng không có nói sai. Toàn bộ nghiên cứu giới bên trong bác sĩ rất nhiều đều là lão nhân. Chỉ có số ít vài cái là trẻ tuổi. Mà hiện tại nghiên cứu giới bên trong tương đối trẻ tuổi bác sĩ có bác sĩ nội một quả quýt quần đảo chính là cái kia, hồng đậu sam bác sĩ, cùng với cả dù hạ cái này toàn năng hình bác sĩ. Tờ dọ phẹ sổ doàn đã tại vừa rồi đã đến, hơn nữa cũng theo ta thông báo, nếu như các ngươi sau khi đến, sẽ mang bọn ngươi đi. Chỉ là không có nghĩ đến ngay cả xỉn thi ạ đại nhân cũng tới. Rồi ý hướng ba người giải thích. Chúng ta đây liền đi qua đi cả dù hạ tại chỗ nói rằng. Ở rồ ỉ dưới sự hướng dẫn, cả dù hạ cùng xỉn thị ạ cùng với cổ rủ kỳ đi tới tinh linh bên trong trong lòng tốt nhất trong căn phòng kia. Núi Lê Gia Gia, đã lâu không gặp. Cả dù hạ chứng kiến tở rõ phẹ sổ ra hắn lập tức thân thiết cùng hắn chào hỏi. Còn cả dù hạ gọi hắn núi Lê Gia Gia, đó là bởi vì tở rõ phẹ sổ ra hắn vẫn thứ nhất đối với cả dù hạ đều hết sức thương yêu. Nếu không trước đây cũng sẽ không cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hai người vì cả dù hạ thuộc sở hữu đánh đập tàn nhẫn. Hơn nữa cả dù hạ ỉn phở mạ vẻ trước đây vẫn là tờ giỏ phẻ sổ doàn cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tìm rất nhiều thứ mới từ đại diệp bên kia đổi lấy. Có thể thấy được núi lê đối với cả dù hạ thương yêu, huống chi xỉn thì à sự kiện kia tờ giỏ phẻ sổ doàn nhưng là ra khỏi cực kỳ đại lực. Tờ giỏ phẻ sổ doàn. Chào ngươi A xỉn thị ạ cắn răng nghiến lợi hướng tờ giỏ phẹ sổ ra hoàn vân an. Ô là xỉn thị ạ A đã lâu không gặp. Tờ giỏ phẹ sổ ra hoàn không hổ là lao giang hồ, chứng kiến xỉn thị ạ như vậy, lập tức biết xỉn thị ạ vì sao như vậy, sau đó liền lập tức giả vờ không biết bộ dạng, hoàn toàn không đi nói, cứ như vậy đem sự tình cho chặt đứt. xin thì ạ cũng không phải thật nên oán giận tờ giỏ phẹ sổ giả hoạn, cho nên đối với tờ giỏ phẹ sổ giả hoạn như vậy cũng là không có biện pháp chút nào. Gặp qua tờ giỏ phẹ sổ giả hoạn, cô dù kỳ có điểm rụt rẻ sinh mở miệng nói. Hết cách rồi, cái này không thể trách cổ dù kỳ 673, người không biết, lần đầu tiên chứng kiến tờ giỏ phẹ sổ giả hoạn đều sẽ bị cái kia nghiêm túc mặt bị dọa cho phát sợ, kỳ thực tờ giỏ phẹ sổ giả hoạn nhân hay là rất nhiệt tâm. Chỉ là đệ cả rủ hạ lại nói chính là trời sinh dài quá một chương nhượng người chán ghét mặt mà thôi. Ngươi chính là cổ rủ kỳ à không sai. Tờ giỏ phẹ sổ giả hoạn đối với chuyện nhà mình đương nhiên tin tưởng, cũng không trách cổ rủ kỳ, dù sao loại sự tình này hàng năm đều là thường thường đụng phải, sớm đã thành thói quen. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là gà đi nỉ ạ. Nàng là bạch đại đạo quán giáo huấn luyện ra, cũng là lần này tới trợ giúp nghiên cứu người. Lúc này hầu cả rủ hạ mới phát hiện thì ra bên trong gian phòng còn có một người. Ô ô, rốt cuộc đến phiên ta ra sân. Gà đi nì ạ cao hứng lệ rơi đầy mặt. Mọi người bị gà đi nì ạ khiến cho mạc danh kỳ diệu. Xin chào, ta là bạch đạo quán giáo huấn luyện ra gà đi nì ạ, rất hân hạnh được biết ngươi. Gà đi nì ạ lập tức khôi phục nguyên khí, hướng về phía cả rủ hạ cùng cô rủ kỳ giới thiệu. Còn xin thì ạ. Ngươi nói sẽ có đạo quán quán chủ không biết mình địa khu quán quân sao? Xin chào, ta là quan đông tới cả dù hạ. Chào ngươi, ta là cổ dù kỳ. Ba người lẫn nhau nắm lấy tay, cứ như vậy biết. Núi Lê ra ra, ngươi bên này chuẩn bị thế nào? Chờ sau đó có thể đi sao? Cả dù hạ hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ giao an tuần hỏi. Ta bên này đương nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa lúc này đây gã đi nì ạ cũng chuẩn bị hỗ trợ bồi dưỡng một con lỷ phỉ ổng. Cho nên ta mới có thể để cho nàng theo chúng ta cùng đi. Tờ giỏ phẹ sổ giáo hoàn giải thích. Cả dù hạ gật đầu, đối với gã đi nỉ ạ hắn vẫn biết đạo nhất chút, đối với thảo hệ bổ kẻ mẩn yêu thích chỉ sợ sẽ không so với ổn gì cần kém, cho nên cả dù hạ cũng không có ý kiến. Bất quá, ngươi cung cấp cái kia tư liệu là chính xác sao? Tờ giỏ phẹ sổ giáo hoàn có điểm không yên lòng hỏi. Yên tâm đi, ta có 90% nắm chặt chưa làm gì sai. Cả dù hạ có vẻ tràn đầy tự tin nói. Đối với lỷ phỉ ổng tiến hóa, cả dù hạ đương nhiên là có tự tin á, dù sao ở Ars đến thời điểm, lỷ phỉ ổng đã xảy ra rồi, hiện tại chẳng qua là trước giờ mà thôi, cả dù hạ đương nhiên là có lòng tin. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.